tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 742. Giản, em yêu anh. 3. Góc truyện audio.com. Hạ An Viện nhìn những hình này, im lặng, cô ta lại cảm thấy, đây thật là một cơ hội ngàn năm có một. Một cơ hội để cho Trung Tình cùng Trung Hân tan vỡ. Khi cô ta biết Trung Tình cùng Trung Hân hôm nay sẽ đi dạo phố, cô ta lập tức phái người đi đến rạp hát bên sông Hoài, quả thật chắc nhiên ở đấy, hơn nữa còn về tới thành phố X vào 12 giờ đêm, xuống xe lửa, liền vội vội vàng vàng đến rạp hát trong, gọi Lam Mai. Hạ An Viện nghĩ, biện pháp tốt nhất là để cho Trung Hân bắt kẻ thông dâm tại chỗ. Trung Hân đi dạo phố rất chậm, cô chọn lựa gì đó, đều là từ từ, hơn nữa rất biết thưởng thức. Vải vóc không tốt chắc nhiên thích mặc kín, chỉ tiếc hoa văn này rất đẹp mắt. Cái này cũng rất hợp thế nhưng chị không thích hoa văn, quá mức phức tạp, sánh không được với vẻ tuấn tú của Trác Nhiên. Đôi giày này đẹp thật, ông chủ cho tôi một đôi số 40. Trung Tình, em xem cái đồng hồ đeo tay này như thế nào, lúc trước chị có mua cho Trác Nhiên mua một chiếc đồng hồ đeo tay, Trác Nhiên đã làm mất, hiện tại chị lại mua một chiếc khác cho Trác Nhiên. Ồ, nơi này lại còn có lắc tay đậu hồng, em xem có giống vòng trên cổ tay chị không? Trác Nhiên đã làm mất đồng hồ đeo tay kia, vừa vặn hiện tại chị mua một chuỗi này, về cho anh ấy mang. Trung Tình từ trước đến nay luôn tôn trọng chị hai của mình, theo Trung Hân như vậy, cô cũng không thấy chán trường, ôm đứa bé, theo Trung Hân từ từ đi. Đến một giờ, trong lúc bất chợt có một cô bé đi tới, đưa cho Trung Hân một tờ giấy, trên đó viết một câu nói. Nhìn thấy ở rạp hát FX bên sông Hoài, Trung Tình cùng Trung Hân liếc mắt nhìn nhau, lại cảm thấy rất tò mò, cúi đầu, hỏi cô bé. Đây là do một anh nào đó bảo em đưa cho hai người, nói là sẽ cho các chị một niềm vui bất ngờ. Có phải em nhận lầm người không? Trung Hân cau mày, hôm nay Trác Nhiên không trở lại, chẳng phải thiếu tướng nói buổi tối mới có thể đến sao? Làm sao có thể như vậy đây? Không có, bọn họ nói là hai người, một người tên là Trung Tình, một người tên là Trung Hân, bảo hai người đến địa chỉ trên tờ giấy, nơi đó có chuyện vui. Cô bé lắc đầu một cái, nghiêm trang lặp lại lời một lần. Cách chương.